Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, Mã lão bản điều kiện. Tặng không 17% cổ phần. Hiện tại mới là 11 đầu năm, Ali thị giá trị còn không có chân chính bắt đầu tăng vọt. Mã lão bản trong tay có thể động dụng tài chính cũng không phải rất nhiều. Tựa như nửa năm trước Mitsuyoshi làm không Ali giá cổ phiếu thời điểm. Toàn bộ Ali có thể động dụng tài chính cũng liền mười mấy ức. Làm sao có thể hoa mấy ức đi mua máy bay? Bất quá Hứa Chiết biết rõ. Tại 12 cuối năm thời điểm, Mã lão bản đã từng dùng Ali danh nghĩa mua sắm một khung máy bay. Nhưng cũng có thể có cổ đông vì vậy mà bất mãn. Cho nên tại mua mấy tháng về sau, hắn liền cá nhân bỏ vốn tiêu phí giá gốc lại từ Ali mua được cá nhân danh nghĩa. Lập tức đem máy bay cho thuê cho Ali, chuyên môn để mà tự mình xuất hành. Như vậy trải qua máy bay tương đương với hắn, Ali chỉ phụ trách lớn lên cùng giữ gìn. Một chút cổ đông tự nhiên không có khả năng lại có ý kiến gì. Mà lại Mã lão bản nói chuyện cũng rất có ý tứ. Trực tiếp đem hắn cùng Hứa Chiết gọi, nhóm chúng ta. Lại biểu thị cái khác cổ đông sẽ không đồng ý. Trực tiếp đem cổ đông chia hai phái. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, Hứa Chiết cũng sẽ không cố ý chỉ ra. Trực tiếp nói ra, cái này để nói sau đi. Ali hiện tại phát triển xu thế rất không tệ. Mà lão ca ngươi là công ty mặt mũi, xuất hành cũng là muốn chú ý một chút. Lão ca chúng ta vẫn là đi trước làm chính sự đi. Ta lần này đến thế nhưng là chuyên môn vì phe thứ ba thanh toán giấy phép đến. Trung thẩm vừa kết thúc ta còn phải có sự tình khác muốn làm đâu. Đây là đương nhiên, chúng ta đi trước làm chính sự. Ta đã nói với đối phương hôm nay đi qua. Mã lão bản trả lời. Bất qua Hứa đồng, ngươi muốn làm tốt chính sự liền đi không thể được a. Ta đang muốn nói với ngươi sự kiện đâu. Chuyện gì? Lão ca ngươi nói thẳng đi. Cái kia, lần này Alipay giấy phép sự tình. Không phải đến làm cho Yahoo cùng Shop Silver từ bỏ trong tay cổ phần sao? Bọn hắn khẳng định là không nguyện ý. Cho nên ta chuẩn bị cùng đối phương bàn bạc một cái. Ba chúng ta phương câu thông một cái. Chuẩn bị ngày mai tại Ali chính thức thương nghị chuyện này. Hứa đồng ngươi sự tình nếu là không gấp lời nói. Ngày mai cùng ta cùng một chỗ đi lái cái biết. Với ngươi đi họp. Hứa Chiết nghi ngờ nói. Cũng rốt cục minh bạch vì cái gì tự mình vừa đến. Mã lão bản cứ như vậy khách sáo. Thậm chí còn tại trong lời nói mịt mờ cùng tự mình chắp nối. Lần trước mình đã biểu thị sẽ ủng hộ Mã lão bản. Nhưng Yahoo cùng Shop Silver xử lý như thế nào, vẫn là đến làm cho Mã lão bản tự mình đi giải quyết. Dù sao hắn mới là Alipay lớn nhất cổ đông, Hứa Chiết liền kia 6% cổ phần, không cần thiết phí cái kia tâm tư. Nhưng lần này Hứa Chiết cũng tới, mà Mã lão bản thì đặc biệt đem thời gian định tại Hứa Chiết đến thời điểm. Kỳ thật chính là muốn tìm Hứa Chiết hỗ trợ. Dù sao chính hắn cùng Yahoo, Shop Silver hai phe đàm phán, là nhường đối phương chủ động từ bỏ lợi ích, muốn đạt thành mục rất khó khăn, mà có Hứa Chiết đứng đài thì sẽ thật nhiều. Dù sao bọn hắn một cái Ali thực tế người cầm quyền, một cái Ali lớn nhất cổ đông, quyền nói chuyện vẫn là đầy đủ, nhưng muốn ít Hứa Chiết coi như không được. Làm sao cũng phải cắt một khối thịt lớn cho đối phương mới được. Mã đồng, ngươi đây là nghĩ kéo ta làm lao động tay chân à? Hứa Chiết tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi cái này quang cùng bọn hắn hai phe bàn bạc. Lại không có cùng ta bàn bạc. Sớm biết rõ tới trung thẩm còn phải cùng bọn hắn đối đầu. Ta liền không tuyển chọn tại thời gian này giờ tới. Dạng này ta cũng chỗ tốt gì cũng không vớt được a. Nhìn như lần này Mã lão bản giúp Hứa Chiết hoàn thành thanh toán giấy phép trung thẩm, cũng giúp Hứa Chiết đại ân, Nhưng Hứa Chiết giúp hắn chạm vừa xuống đài tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng sự tình cũng không thể tính như vậy. Trước đây nhường Mã lão bản đáp lại hỗ trợ xử lý phe thứ ba thanh toán giấy phép. Hứa Chiết là nỗ lực qua đại giới. Đó chính là Hứa Chiết trong tay cổ quyền thay mặt cầm quyền. Hiện tại bộ phận này cổ phần đã từ Mã lão bản thay mặt cầm. Hắn đã được đến qua chỗ tốt. Hiện tại lại để cho Hứa Chiết hỗ trợ. Đó chính là Hứa Chiết bạch bạch hỗ trợ. Cũng không thể vì vậy mà đạt được lợi ích. Hứa đồng, ta biết rõ ngươi qua đây hỗ trợ thuộc về tốn công mà không có kết quả. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi nỗ lực cái gì lợi ích giúp ta. Ngươi chỉ cần tỏ vẻ ra là đối ta ủng hộ là được. Cái này cũng có thể à? Mã lão bản ngượng ngùng cười cười. Nói ra, chúng ta huynh đệ hai nhận biết thời gian dài như vậy. Ngươi coi như giúp đỡ lão ca. Vào chỗ vậy là được. Cái khác ta tự mình tới, vẫn là trước tiên đem ta chính sự xong xuôi, ta mới có tâm tư trò chuyện sự tình khác. Cái này để nói sau đi. Hứa Chiết khoát khoát tay, không nguyện ý liền cái đề tài này nhiều trò chuyện. Mã lão bản đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nghĩ đến tự mình có thể sử dụng cái dạng gì lợi ích nhường Hứa Chiết cho mình đứng đài. Giấy phép trung thẩm sự tình làm rất nhanh. Tại Hứa Chiết đệ trình liên quan chứng minh về sau lập tức liền bị trả lời. Giấy phép cũng sẽ tại 15 cái ngày làm việc bên trong cấp cho thăm dò khoa học kỹ thuật. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là được. Kỳ thật đang làm xong giấy phép sự tình về sau, Hứa Chiết liền chuẩn bị rời đi Hàng Châu, bay hướng Nam Việt đi gặp mặt tiểu Mã ca. Nhưng lập tức Mã lão bản cũng cho ra bản thân điều kiện. Đó chính là tại Ali theo Hương Giang lui thị thời điểm, hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ Hứa Chiết cầm xuống thị trường chứng khoán bên trong còn lại những cái kia cổ phần. Ali đưa lên tại Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong cổ phần. Chỉnh một chút có 8,5 ước cổ, chiếm cứ cuối cùng cổ phần 17%. Mà trong đó chính Hứa Chiết liền ăn 5,5 ước cổ. Hiện tại Ali phi thường bị ngoại giới xem trọng. Giá cổ phiếu cũng một mực tại lên cao bên trong. Nếu như không phải là bởi vì trong đó vượt qua một nửa cổ phần cũng bị Hứa Chiết nắm giữ. Lượng lưu thông không đủ lời nói. Giá cả tuyệt đối sẽ so hiện tại cao hơn nhiều. Mà bây giờ thị trường chứng khoán bên trong còn có 3 ước cổ phiếu. Đại khái chiếm cứ Ali 6% cổ phần. Bộ phận này cổ phiếu cũng là không nhỏ lợi ích. Nhưng Hứa Chiết nhưng không có tiếp tục thu mua thị trường chứng khoán bên trong cổ phần. Bởi vì hắn rõ ràng, Ali một khi theo thị trường chứng khoán bên trong lui thị, theo thị trường chứng khoán bên trong thu hoạch được cổ phần đều sẽ bị thu về. Chân chính nhường Hứa Chiết đồng ý giúp đỡ nguyên nhân là Mã lão bản biểu thị sẽ từ bỏ truy cứu Hương Giang cổ phần quyền sở hữu ích. Nhường Hứa Chiết nắm giữ cổ phần biến thành thật cổ phần. Hứa Chiết trong ấn tượng Ali sẽ ở sang năm chuyển thành tư hữu hóa. Đến lúc đó sẽ theo Hương Giang lui thị. Hiện tại tự mình mặc dù có 39% Ali cổ phần, nhưng chỉ có 20% là thật cổ phần. Còn lại 19% đều là Hương Giang cổ phiếu mang đến. Nếu như Ali lui thị, như vậy Ali chỉ cần theo giá cổ phiếu thanh toán cho mình một bộ phận tài chính. Đến lúc đó cái này 19% cổ phần liền không thuộc về mình, mà Hứa Chiết cũng là không cách nào ngăn cản Ali lui thị. Dù sao muốn nhường Ali thị giá trị cao hơn, nhất định phải theo Hương Giang lui thị. Phát triển 2 năm về sau lại tiến quân nước Mỹ thị trường chứng khoán. 19% cổ phần đổi về không bao nhiêu tài chính. Hứa Chiết coi trọng cũng không phải cái này một bộ phận tiền. Hắn hơn để ý là cổ phần. Mà Mã lão bản điều kiện thì biểu thị về sau tự mình thực tế cổ phần sẽ theo 20% tăng trưởng đến 37%. Bảo trụ thị trường chứng khoán bên trong 10. 9% cổ phần không tính, chỉ cần nỗ lực một bút không nhiều tài chính, liền có thể để cho mình cổ phần lần nữa gia tăng không ít. Nói là tặng không cũng không đủ. Đây cũng là Mã lão bản duy nhất có thể đem ra được điều kiện. Mặc dù bộ phận này cổ phần chuyển cho ai cũng, hắn cũng càng nghĩ tự mình thu về bộ phận này cổ phần. Nhưng khi Tư Hữu Hóa thật bắt đầu áp dụng thời điểm, hắn căn bản không bỏ ra nổi cái gì tài chính đem đổi lấy cái này một bộ phận cổ phần. Cùng nó tiện nghi những người khác, còn không bằng dùng điều kiện này đến giao hảo cùng hắn quan hệ vốn là không tệ. Mà lại thực lực hùng hậu Hứa Chiết. Điều kiện này cũng tuyệt đối đầy đủ Hứa Chiết cho Mã lão bản đứng đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.